Chương 1563, phong ấn âm ti vô thượng cường giả. Trong biển máu, huyết ma đứng trên huyết hải, nhìn phía xa không ngừng tích trữ quỷ tộc đại quân, nhất thời phạm vào nói thầm, xảy ra chuyện gì, lẽ nào quỷ chủ kẻ này quả nhiên là không sợ vô số quỷ hồn hóa thành ta huyết hải tử sĩ, thật là quái quá thay ồ, không đúng, những quỷ hồn này điên rồi, lại chủ động thu nạp ta huyết hải ô hế lực lượng dùng để rèn đúc hồn phách, tiến hành tu luyện, lẽ nào quỷ chủ điên rồi phải không mặc kệ quỷ chủ nghĩ như thế nào, lúc này huyết ma nhưng lại không thể. Không thôi thúc trong biển máu quái vật đối với cái kia vô số quỷ hồn tiến hành vây dê tờ, vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị huyết hải nhuộm dần, biến thành bất tử bất diệt huyết hải quái vật, xoay người hướng về trước chính mình đồng bạn giết tới. Thái dịch đạo, thái dịch giáo tổ nhìn tay phải của chính mình, nhưng là lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, thật mạnh mẽ huyết hải lực lượng, này ô hế lực lượng nếu là nhiễm phải, cũng thật là một cái phiền phức, ta muốn dành thời gian tu lùi hệ nở thế giới, tìm hiểu pháp tắc căn bản, mới có thể phá giải này ô hế lực lượng. Sau khi nói xong, chỉ thấy thái dịch giáo tổ một ngón tay trên 1 cm lớn nhỏ vết thương trong nháy mắt khép lại, sở hữu ô hế lực lượng bị vận mệnh lực lượng tiêu diệt. Linh Sơn, vô lượng tinh thổ, A-di-đà từ từ mở mắt, năm đó kiếp trước, có Phật gia điệu tàng vương Bồ Tát rơi vào âm ti, chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, cắm rễ ở âm ti bên trong, trở thành đạo gia một cây gai trong lòng. Đến bây giờ ta mới hiểu được, Phật gia phương pháp tu hành đến tột cùng có cỡ nào vô lại, này Phật gia sức mạnh có thể rong ruổi đại thiên, nhưng chung quy không phải siêu thoát chi đạo. Lúc này A-di-đà ngày đêm tìm hiểu Phật gia giáo lý, đem Phật gia giáo lý tìm hiểu đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, lại phát hiện Phật gia một cái chí mạng kẽ hở. Phật gia dựa vào là chúng sinh lực lượng, nếu là thiên địa trở về hỗn độn, mặc dù là Phật Đà cũng phải bàn bàn vẫn diệt, chung quy là khó có thể bàn quan, thiên địa mục nát mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt, loại cảnh giới này chung quy là vọng hư. Phật gia đại đạo tuy rằng cấp tốc, nhưng chung quy là đứa nờ dê tà tờ, đi nhầm đạo đường, cũng còn tốt chỉ là hiện tại thân tu lùi hệ nờ Phật gia đại đạo. Nếu là bản tôn tu hành Phật gia đại đạo, chỉ sợ là không thể thay đổi, muốn đổi sai cơ hội cũng không có. Bất quá lấy hiện tại thân tu lùi hệ nở thần thông ra chỉ ở bản tôn bên trên, giúp đỡ bản tôn thành đạo. Con đường này nhưng là chính xác cái kia A-di-đà nhẹ nhàng nở nụ cười. Đã như vậy, cái kia âm ti địa phủ nhiều lần đối với ta Phật gia ra chiêu. Hôm nay cũng nên ta Phật gia ra chiêu. Trong biển máu, nhìn cái kia vô số hồn phách hướng về huyết hải tấn công tới, vô số huyết hải quái vật trong nháy mắt bị dập tắt. Sau đó ở trong biển máu sống lại, huyết ma trong lòng cảm giác được không ổn, đã thấy huyết hải trong một chỉ che kín bầu trời bàn tay lớn trong nháy mắt rôi ra, hướng về kia vô số quỷ hồn đại quân bộ tới. Huyết ma, có bản tọa lần nữa, ngươi đừng hòng khoe khoai, bản tọa cũng không gạt ngươi, ta phải dựa vào này sinh sôi liên tục quỷ hồn đến tiêu diệt ngươi huyết hải bản nguyên. Huyết hải vô biên, nhưng ta âm ti bên trong quỷ hồn cũng là đếm không xuể, chỉ cần ta âm ti có một phần quỷ hồn có thể giết vào huyết hải, ở trong biển máu sinh tồn. Tất nhiên sẽ tuyệt ngươi căn cơ, gọi ngươi ở âm ti bên trong không có đất cắm rùi quỷ chủ thân hình xuất hiện ở giữa không trung, bàn tay lớn trong nháy mắt. Đem huyết ma bàn tay hóa thành bột mịn, đầy trời mưa ma u hạ xuống, vô số quỷ hồn nhiễm, nhưng quỷ chủ làm như không thấy, trái lại mừng rỡ thấy. Nhìn cái kia liên tục không ngừng, không sợ chết vô số quỷ hồn, huyết ma trong lòng phạm vào nói thầm, trong lòng biết quỷ chủ tính toán việc, tuyệt không có đối phương nói đơn giản như vậy. Nhìn quỷ chủ, lúc này huyết ma lại ra tay. Trong tay hai cái trường kiếm hóa thành một đem, trong nháy mắt hướng về quỷ chủ chém tới. Chưa từ bỏ ý định liền gọi ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lục đạo luân hồi lợi hại, quỷ chủ cười gằn, song trường ôm tròn, đã thấy lục đạo luân hồi bên trong hai đạo luân hồi bắt đầu chậm rãi trong chất, sản sinh một luồng vô cùng sức hút, hướng về huyết ma chấn áp tới. Không tốt. Mắt thấy huyết ma sắp bị lục đạo luân hồi lôi kéo qua đến, quỷ chủ trên mặt chẳng những không có chút nào cao hứng, trái lại lộ ra một vẻ kinh sợ. Ầm. Một chỉ màu vàng chạc cây từ trong hư không bay ra, trong nháy mắt đa nhờ ơ quỷ chủ sau lưng, đã thấy cái kia quỷ chủ thân hình bỗng dưng thấp một đoạn, sau đó lục đạo luân hồi lực lượng trong nháy mắt trên không trung tiêu tan. Đùng. Cái kia cảnh liễu liên tục quật 3 lần, vô thượng chân văn lưu chuyển, quỷ chủ thân hình lại bỗng dưng cứng rắn liên tục co rút đoạn 3 thước. A quỷ chủ gầm lên giận dữ, mặc cho huyết ma trường kiếm xuyên qua lồng ngực của mình, nhưng là sử dụng thần thông nổ tung thân thể, lại xuất hiện thời gian đã là bên ngoài 10 triệu dặm. Lục đạo luân hồi lực lượng lưu chuyển, không ngừng tiêu diệt sau lưng phủ văn màu vàng. Cành liễu chính là quỷ vật khắc tinh, chỉ cần đem cành liễu quất vào quỷ hồn trên thân, càng quật, quỷ hồn liền càng nhỏ, cho đến hóa thành hư vô đạo ra đuổi quỷ một trong phương thức. A Di Đà, ngươi uổng là vô thượng cường giả, lại làm sau lưng đánh lén chuyện như vậy, còn biết xấu hổ hay không? Quả thực là quá vô sỉ. Quỷ chủ nhìn A Di Đà, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nhìn cái kia quỷ chủ, huyết ma thu dô y trường kiếm, lui về huyết hải. Đã thấy xa xa vô lượng bỉ ngạn đối diện, một nói quanh thân tản ra kim quang bóng người một bước bước ra, cất bước đi lên tiếp dẫn chi chu, qua trong giây lát đi tới bên bờ, sau đó ở vô số mạn châu xa hoa bên trong bước chậm, đi tới âm ti địa phủ, nhìn cái kia vô tận huyết hải, A-di-đà cao mày, quả thật không hổ là trong thiên địa nhất là ô huế nơi, nơi đây chính là bản tọa kim thân cũng phải chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, A-di-đà nhìn về phía quỷ chủ, lúc này quỷ chủ thể diện tái nhợt, trước người ngực một cái vòng xoáy màu đen xoay tròn, không ngừng tiêu diệt nuốt chửng huyết ma trước một chiêu kiếm không khí dơ bẩn. Này không khí dơ bẩn phiền toái nhất, lại có thể làm bị thương vô thượng cường giả vô thượng chân thân, quả nhiên là khó mà tin nổi, việc này bị chư thiên sở hữu đại năng vì đó kiêng kỵ. Hòa thượng ta lấy lòng dạ từ bi, sở di đánh lén quỷ chủ, chính là vì trong chư thiên chúng sinh A-di-đà sắc mặt từ bi nhìn cái kia vô số chinh chiến quỷ hồn cùng với trong biển máu quái vật nói, ai, thiên địa mông muội, chúng sinh vô tri, này lục đạo luân hồi tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không được quy củ ràng buộc, chúng sinh đầu thai toàn bằng cơ duyên, nhưng là bất công, trước mắt bản tọa tới đây, là vì siêu thoát mà đến, cũng không phải là vì lục đạo luân hồi việc ngày sau hãy. Nói, nghe A-di-đà, quỷ chủ nhất thời cảm giác được một luồng không ổn từ trong lòng dâng lên, A-di-đà, ngươi muốn làm gì nơi này chính là âm ti, không thể kìm được ngươi làm cản. Vừa nói, đã thấy cái kia âm ti bên trong tứ đại vô thượng cường giả đã từ bốn phương tám hướng vây quanh, trong nháy mắt thần thông liền thành một vùng, phô thiên cái địa hướng về A-di-đà trấn áp tới. Nhìn cái kia vô số công kích, A-di-đà lắc đầu một cái, trong tay xuất hiện một cây màu vàng chặt cây, mặt trên vô số phù văn lưu chuyển, vô thượng chân ngôn dung chuyển, trung hòa các vị vô thượng cường giả công kích, phía sau phục ma ca sa bay ra, huyết hải ven hồ vô số quỷ hồn trong nháy mắt bị độ hóa, tinh khiết niệm lực không có vào xá lợi bên trong thế giới. A-di-đà trong tay tiên thiên phù tăng nhánh cây nhà bên trong Phật âm kêu gọi, tứ hải long quân liên thủ, còn muốn sử dụng bí pháp. Bốn người các ngươi mặc dù là hợp lực, nhưng cũng vẫn không phải là đối thủ của ta, nếu bốn vị đạo hữu đối với hòa thượng động thủ, vậy thì kính xin nếm thử hòa thượng thủ đoạn của ta, miễn cho gọi người trong thiên hạ coi thường bản tọa. Vừa nói, đã thấy A-di-đà trong tay tiên thiên phù tăng nhánh cây nhà qua lại đung đưa, mỗi một lần vô thượng cường giả công kích đều trong nháy mắt bị A-di-đà hóa giải. Đã thấy cái kia A-di-đà phía sau xuất hiện một vị kim thân, trong tay bấm bảo bình ấn, chỉ thấy một vị vô thượng chân ngôn lưu chuyển bảo bình trong nháy mắt tái hiện ra, cái kia Phật đà kim thân giấu tay đảo ngược, miệng bình hướng xuống, đối cái kia âm ti bên trong vô thượng cường giả hút một cái, tôi không kịp để phòng phía. Dưới, cái kia âm ti bên trong vô thượng cường giả trong nháy mắt bị hút vào bảo bình bên trong. Kim thân trong tay pháp ấn biến hóa, trong nháy mắt đem cái kia miệng bình phong ấn. Như vậy như là động tác nước chảy mây trôi. Nhất thời cả kinh chư thiên vô số đang âm thầm quan chiến vô thượng cường giả một thân mồ hôi lạnh, mặc dù là cái kia âm ti bên trong vô thượng cường giả không có phòng bị, nhưng A-di-đà phong ấn động tác làm nhưng là quá ung dung, quả thực là dễ như ăn bánh. Người ngoài không biết trong đó môn đạo, nhưng A-di-đà chính mình biết, sức mạnh của chính mình đã phát huy đến cực hạn, phong ấn một vị vô thượng cường giả nhìn đơn giản, nhưng là thiên nan và nan, hơn nữa còn muốn nghĩ tất cả biện pháp đem chấn áp lại, miễn cho kẻ này chạy đến, phong ấn đơn giản. Vĩnh viễn chấn áp lại, nhưng là thiên nan và nan. Độ hòa A-di-đà kim thân không tuyệt vọng tụng vô thượng chân ngôn, sở hữu vô thượng chân ngôn như là thác nước giống như vậy, hướng về bảo bình ấn chạy xuôi mà đi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.